Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, có rõ ràng cảm ngộ. Hải tặc cũng không có đuổi theo, về sau mấy ngày rất là bình tĩnh, Lục Ly để Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần khống chế thiết giáp phi thuyền lại hướng bên bờ dựa vào khẽ. Nghiêng, cơ hồ là dán vào trên bờ bay đi. Dạng này mặc dù có thể sẽ bại lộ hành tung, nhưng thắng ở an toàn hơn. Hành tung Lục Ly không quan trọng, Lục gia nếu là truy sát, sớm muộn hội sẽ truy sát đi Bắc Mạc. Ẩn tàng không có ý nghĩa. Bình an qua hai ngày, buồng nhỏ trên tàu đại môn đột nhiên mở ra. Lục Ly tựu xếp bằng ở cửa ra vào, trước tiên hướng về trong môn phái quét tới. Hắn nhìn thấy Lục Phi Tuyết dung quang hoán, đôi mắt thoáng cái sáng lên, kinh hô lên, cô, người đột phá, Lục Phi Tuyết trong đôi mắt đều là ý cười, dung mạo của nàng rất đẹp, nụ cười này để Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đều có chút thất thần. Nàng mở miệng nói, linh tài như vậy đầy đủ, lại có Thăng Long Thảo, cô thiên tư vốn không tính chênh lệch. Sở dĩ may mắn đột phá, chúc mừng cô, Lục Ly thình lình đứng lên, bắt lấy Lục Phi Tuyết tay nói, cô có kim cương huyết mạch, hiện tại hẳn là quân hầu cảnh cũng không thể tổn thương ngươi đi, không sai biệt lắm. Lục Phi Tuyết gật đầu nói, của ta thần khải tu luyện đến đệ lục giai, trừ phi đối thủ là có được phi thường cường đại công kích áo nghĩa quân hầu cảnh đỉnh phong. Nếu không là không cách nào phá khai của ta thần khải. Lục gia trực hệ tử đệ gần như người người đều có thể thức tỉnh kim cương huyết mạch. Lục Phi Tuyết thần khải có thể tu luyện tới đệ lục giai, lực phòng ngự tự nhiên rất khủng bố. Lục Ly nội tâm đại định, chí ít không gặp được nhân hoàng, không ai có thể tổn thương Lục Phi Tuyết. Ta vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, trước tu luyện một đoạn thời gian. Lục Phi Tuyết cũng không có nhiều lời, đưa tay vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, không cần cho ta hộ pháp, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, không khổ cực. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Lục Phi Tuyết trở về. Hắn tại ngoài khoang thuyền đứng một hồi, cũng trở về chính mình buồng nhỏ trên tàu. Nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt, giờ phút này rốt cục có thể hào hào ngủ một giấc. Bởi vì Lục Ly bọn người dựa vào bờ biển phi hành, một đường không còn có tao ngộ thần phỉ, bất quá thường xuyên có thể gặp được xuất hải thiết giáp phi thuyền. Những cái kia đều là lớn nhỏ thế lực thiết giáp phi thuyền. Lục Ly bên này thật xa tựu tránh đi, không có sinh bất kỳ xung đột nào. Lục Ly một mực bế quan, Minh Vũ mấy người cũng thay phiên bế quan, Lục Phi Tuyết càng là chưa bao giờ ra qua. Nàng vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách ổn định cảnh giới, cảm ngộ bản mệnh châu diệu dụng. Thời gian đi qua nửa tháng, tất cả mọi người không biết vượt ngang bao xa cự ly. Dựa theo trên bản đồ biểu thị cùng một đường đến dò xét, hẳn là nhiều nhất chừng 10 ngày liền có thể đến Lưu Vân Thành. Lục Ly xuất quan, tu luyện thời gian dài như vậy, hắn thần hải bên trong huyền lực tràn đầy, hồn đàm cũng lớn mấy phần, trong thân thể lại không huyết nguyên, toàn bộ đều bị hấp thu hoàn tất. Bay chậm một chút, Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần dặn dò một tiếng, sau đó thả ra mệnh luân, thân thể hóa thành thiểm điện hướng tiền phương bay đi. Minh Vũ đi ra cùng Vũ Hóa Thần liếc nhau, hai người đều âm thầm kinh hãi. Lục Ly cái này mệnh luân, hai người trước kia tự phát hiện ra vấn đề, cái này mệnh luân trình độ quá nhanh, đều có thể so 3-4 tầng mệnh luân trình độ. Hưu, Lục Ly khống chế mệnh luân tại bốn phía phi hành vài vòng, còn khống chế mệnh luân ở giữa không trung trượt ra các loại quỷ dị độ cong, trọn vẹn bay nửa canh giờ, hắn mới thỏa mãn bay trở về. Nhìn thấy Lục Ly mệnh luân bên trên đầu kia ngân quang lóng lánh long văn, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Lục Ly mệnh luân biến dị đằng sau hắn còn có thể ngưng kết còn lại mệnh luân, còn có thể đem mệnh luân dung hợp chồng chất lên nhau sao? Nhìn thấy Lục Ly tâm tình không tệ, hai người cũng không dám nhiều lời. Lục Ly hiện nơi xa có một cái hải đảo, nội tâm khẽ động nói, bay lâu như vậy, nếu không chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một hồi, ăn chút đồ ăn nóng, tốt. Trên thuyền khó chịu hơn một tháng, một mực ăn lương khô, Minh Vũ hai người trong miệng cũng phai nhạt ra khỏi một cái chim tới. Lục Ly gõ cửa, đánh thức Lục Phi Tuyết, cái sau nghe nói cũng tâm tình thật tốt. Bốn người bay xuống một cái không người hải đảo, đem thiết giáp phi thuyền thu vào. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ chia ra hành động, một cái làm củi lửa, quào một cái dã thú. Lục Ly tự mình xuống bếp, đem Vũ Hóa Thần bắt trở lại một cái nai con cùng mấy đầu hải ngư mở ngực mổ bụng. Bắt đầu thịt nướng cá nướng, Lục Phi Tuyết thì một người bay mất. Tìm tới một cái góc thanh tẩy một phen, chờ nàng thay đổi áo bào trở về. Lục Ly thịt nướng cá nướng đã không sai biệt lắm tốt. Mỹ Mỹ ăn một bữa, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, cũng không có cảnh đẹp. Ngược lại mây đen bịt kín, xem ra muốn trời mưa to. Xuống Vũ Bất Hạ Vũ Lục Ly bọn người ngược lại là không quan trọng. Dù sao trễ chút lên thuyền tiếp tục đi đường chính là vừa mới ăn được uống đã. Bốn người đều ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Phong dần dần lớn lên, quét đến mọi người áo bào bay phất phới, đầu bay múa. Lục Phi Tuyết nhíu lông mày đứng dậy chuẩn bị gọi Lục Ly tiếp tục đi đường. Vòi rồng, Minh Vũ đột nhiên nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại, kinh hô lên, mọi người theo xem đi qua. Nhìn thấy đường chân trời bên trên một đạo cự đại vòi rồng ngay tại tàn phá bừa bãi. Phụ cận nước biển cũng biến thành táo động, sóng lớn mãnh liệt, hải lãng kích ngày, bên kia có người a. Vũ Hóa Thần mắt sắc, nhìn thấy nơi xa có vài chiếc thuyền con, ngay tại nộ hải sóng lớn bên trong phiêu diêu, lúc nào cũng có thể hội sẽ lật thuyền đi cứu người. Lục Ly không có quá nhiều suy nghĩ, vung tay lên, Minh Vũ lấy ra thiết giáp phi thuyền, mọi người bay vụt mà lên. Loại kia thuyền nhỏ rõ ràng là phổ thông thuyền đánh cá. Người trên thuyền hẳn là xuất hải đánh cá ngư dân, gặp được loại này vòi rồng, rất có thể thuyền hủy người vong a. Thiên tai khắp nơi đều có, gặp tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người cưỡi thiết giáp phi thuyền bay đi, quả nhiên thấy bên trong thuyền nhỏ đều là ngư dân, khoảng chừng hai mươi mấy cái. Lục Ly đứng tại boong tàu bên trên, vung tay lên, Minh Vũ bay vụt mà xuống. Chính hắn ngược lại là không có đi quản, dù sao đây chỉ là việc nhỏ. Hắn híp mắt nhìn qua nơi xa cự đại vòi rồng, nội tâm có chút chấn động. Cái kia đảo vòi rồng khoảng chừng mấy ngàn trượng cao, phóng xạ phương viên trăm trượng rộng, vòi rồng phía dưới hải vực nước biển đi theo xoay tròn. Hải lãng nhấc lên mấy trăm trượng cao, giống như những này ngư dân bị cuốn vào đi vào, khẳng định toàn bộ đều sẽ thịt nát xương tan. Đây là thiên địa lực lượng a. Bốn phía cuồng phong gào thét, phía dưới hải lãng kích ngày. Nơi xa vòi rồng càn quấy, phụ cận từng cái đá ngầm đều bị cuốn bên trên cao không. Sau đó hóa thành bột mịn. Lục Ly nhìn một chút, nội tâm đột nhiên động một cái. Đôi mắt dần dần mơ hồ, thấy suy nghĩ xuất thần, Minh Vũ nhanh bay vụt mà xuống, sau đó lại bay lên, mỗi lần đều có thể mang lên mấy người, chỉ là trong chốc lát mười mấy cái ngư dân đều được cứu. Những cái kia ngư dân trên mặt đều là hoảng sợ, lên thiết giáp phi thuyền mới có chút an tâm, toàn bộ quỳ trên mặt đất dập đầu bái tạ. Minh Vũ mặt mũi lãnh khốc, cũng không có nói cái gì, khiến cái này ngư dân trên boong thuyền ngồi. Vũ Hóa Thần thì khống chế thiết giáp phi thuyền hướng lục địa bay đi. Gió quá lớn, Lục Phi Tuyết hồi trở lại buồng nhỏ trên tàu. Minh Vũ nhìn thấy Lục Ly còn một người lẳng lặng đứng tại bong tàu bên trên. Hắn nhíu nhíu mày đi đi qua nhìn một cái, lại nhìn thấy Lục Ly đôi mắt mông lung, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Minh Vũ không dám đánh đoạn Lục Ly trầm tư. An Tĩnh đứng ở bên cạnh thủ hộ, thiết giáp phi thuyền nhanh phá không bay đi. Lục Ly lại chưa từng phát giác, vẫn như cũ đần độn đứng đấy. Nơi này cự ly lục địa cũng không xa, chỉ là mấy nén hương thời gian tựu đã tới lục địa. Minh Vũ mang người từng cái bay xuống đi, chờ toàn bộ người đưa tiễn về phía sau, hắn lại trở lại Lục Ly bên người. Oanh tương đương, đúng lúc này, chân trời nổ vang một cái kinh lôi, một đạo như bạch long giữ tận lôi điện vạch phá đêm tối, bắn vào trong hải vực. Lục Ly bị tạc tỉnh, hắn mơ hồ trợn mở trong mắt, trước tiên hướng nơi xa nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Long Quyển Phong. Hắn rất là ảo não nói ra, cái này lôi nổ quá không phải thời điểm. Vũ hóa thần, lập tức khống chế thiết giáp phi thuyền đi vòi rồng bên kia. Ta giống như có rõ ràng cảm ngộ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.